Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thở dài một tiếng. Đại đế đều cho rằng ngày hôm nay chính mình thở dài còn nhiều hơn cả cuộc đời phía trước. Cậu biết đấy. Cho dù chuyện gì xảy ra thì cậu cũng phải kế thừa tôi mà thôi. Ngoài cậu ra không còn ai có đủ khả năng. Kể cả Lộc Động Đình vừa nãy. Cậu ta mặc dù có thực lực cường đại, nhưng để trở thành lãnh đạo của cả một chủng tộc thì cậu ta không thể. Vị trí này, địa vị này, vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ và trách nhiệm. Nhất là trách nhiệm và nghĩa vụ. Vị trí này của tôi mặc dù có cái gọi là quyền lợi, nhưng phần lớn cũng chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm. Trên vai tôi gánh 10 tỷ người trách nhiệm. Bây giờ mặc dù có Lộc Động Đình, rồi cũng sẽ đến lúc cậu sẽ phải thừa nhận gánh nặng 10 tỷ người này của tôi. Bởi vậy tôi mong cậu trưởng thành lên. Và cậu cũng phải bắt buộc trưởng thành lên. Vì sau này có lẽ cũng không phải là 10 tỷ người gánh nặng mà là nhiều hơn nữa. Đại đế nói đến đây hơi dừng lại một chút. Đại đế cũng không biết có nên nói tiếp hay không. Bởi vì đại đế sắp nói tiếp chính là tiết lộ chuyện Lộc Động Đình cùng đại đế vừa nói chuyện. Nghĩ một chút, đại đế quyết định nói cho trợ lý. Thứ nhất bởi vì chuyện này cũng không phải là cái gì cần phải giữ bí mật. Thứ hai là bởi vì trợ lý cũng chính là người kế thừa đại đế. Hơn nữa đại đế cũng rõ ràng. Lộc Động Đình cũng không ngại bị bại lộ với thiên lang người. Khác không nói chỉ cần Sindragosa đã đủ giải quyết thiên lang người. Cũng không phải nói Sindragosa có khả năng đánh nát tinh cầu như Lộc Động Đình. Nhưng Sindragosa chính là cũng đủ cường đại để làm cho thiên lang người phải nghe lời. Dù sao với thiên lang người không có kẻ nào là Sindragosa không thể xử lý. Sindragosa không thể tiêu diệt hết thiên lang người. Nhưng Sindragosa có thể dễ dàng tiêu diệt những kẻ đứng đầu của thiên lang văn minh. Tất nhiên, nếu là Sindragosa thì cũng chỉ là chèn ép được thiên lang người mà thôi. Tuy vậy cũng đủ khả năng cùng thiên lang người coi như lấy được hợp tác. Đại đế vừa nãy hơi do dự không phải vì sợ tiết lộ bí mật mà là sợ tiết lộ về Lộc Động Đình. Bởi vì đại đế biết rằng Lộc Động Đình không ngại bại lộ nhưng hắn lại không thích phiền toái. Nhưng xem thấy trợ lý từ nãy giờ nghe đại đế nói nhiều như vậy chuyện lại cũng chỉ im lặng không nói một lời. Đại đế biết cần phải nói ra cho dù là có thể sẽ đắc tội với Lộc Động Đình. Nhưng vẫn còn cách đền bù. Nếu không nói ra lại có thể là mất đi người kế thừa duy nhất. Bởi vậy đại đế trong lòng tính toán làm sao giải quyết các loại phiền toái cho Lộc Động Đình nếu như Lộc Động Đình bại lộ. Nhưng đây cũng chỉ là biện pháp vạn vô thất nhất. Quảng cáo, dù sao đại đế tin tưởng rằng trợ lý của mình, từ nhỏ đã được mang theo bên người dạy dỗ. Nhân phẩm là chắc chắn là có thể tin tưởng. Hơn nữa cũng là mặc dù đôi lúc có chút sai lầm nhỏ nhưng cũng biết chính mình có thể làm gì và không thể làm gì. Tôi nói cho cậu điều này. Mặc dù cũng không phải là cái gì thật bí mật nhưng cậu cũng nên coi như là bí mật để bảo thủ. Vừa nãy tôi và Lộc Động Đình nói chuyện. Cậu ta đã nói rằng sẽ giải quyết thiên lang người. Nhưng cũng không phải là tiêu diệt thiên lang người. Tôi không biết là cậu ta có thể diệt được thiên lang người thật sự hay không. Nhưng qua lời Lộc Động Đình nói, cậu ta hẳn là đủ thực lực làm điều đó. Nhưng cậu biết không, Lộc Động Đình nói với tôi. Cậu ta nghĩ đến địa cầu. Nếu không có thiên lang người thì địa cầu sẽ như thế nào? Đột nhiên phát hiện địa cầu có một siêu cấp cường giả bảo vệ sau đó sống vô ưu vô lự. Thậm chí còn có thể nội đấu với nhau như thời đại cũ cựu kỳ nguyên. Bởi vậy Lộc Động Đình muốn làm cho thiên lang người vẫn là ở trạng thái đối địch với địa cầu. Nhưng lại không thể toàn lực tấn công địa cầu. Nói đúng ra là không thể thực sự xâm chiếm địa cầu. Sau đó đem thiên lang người làm đá mài dao để thúc ép người địa cầu trưởng thành. Người địa cầu cần phải tự mình đứng lên. Thực lực của người địa cầu cần phải toàn bộ trưởng thành lên. mà không phải là nhờ vào một hoặc vài đặc biệt cường giả. Nói là nói vậy thôi. Cậu đừng tin thật sự. Thật ra có thể lý giải ý của Lộc Động Đình là cậu ta không muốn địa cầu có phiền toái liền phải đi giải quyết. Bởi vậy nghĩ cách để người địa cầu có thể tự mình giải quyết phiền toái. Tôi nói điều này vì tôi biết là cậu nghe tôi nói thì cũng không vui và càng là không phục. Người trẻ tuổi đều như vậy. Tôi cũng từ tuổi trẻ tôi biết điều đó. Cậu cho rằng Lộc Động Đình mặc dù thực lực cường đại nhưng cũng chỉ là một cái nông dân quèn. Không có tư cách khinh thường cậu. Cậu không bao nhiêu tuổi liền theo tôi. Cậu còn trẻ tuổi liền dưới một người trên vạn người. Còn là người kế thừa của tôi. Hơn nữa cậu cũng còn tuổi trẻ liền có thể đạt được thực lực như hiện tại. Cậu cho rằng địa cầu không ai có thể so với cậu. Cho đến nay biết đến Lộc Động Đình. Tâm cao khí ngạo cậu cho rằng Lộc Động Đình chỉ là may mắn đạt được cơ duyên nên có thực lực cường đại. Còn lại Lộc Động Đình không có gì có thể sánh vai cậu. Tôi phải nói là cậu nghĩ như vậy thì sớm muộn cậu cũng sẽ chết. Và chết thật sự thảm. Thực lực như thế nào có được không quan trọng. Quan trọng chính là có thực lực và sử dụng như thế nào. Quảng cáo. Cho dù là kẻ ngốc có thực lực cũng cần phải tôn trọng. Nhưng cũng phải nhớ tôn trọng mà không phải là sợ hãi. Hơn nữa cậu biết vì cái gì Lộc Động Đình có tư cách coi thường cậu không? Đầu tiên đó là thực lực. Lộc Động Đình quá cường đại. Cường đại đến nỗi giác quan của tôi luôn cảnh báo điên cuồng mỗi khi tôi có ý nghĩ thăm dò cậu ta. Hẳn là cậu cũng cảm nhận như vậy. Sindragosa mặc dù cường đại, nhưng cũng không mang cho lại cảm giác như vậy. Chính là Sindragosa dẫm chết chúng ta cũng chỉ cần một đầu ngón chân mà thôi. Càng quan trọng hơn chính là tâm tính. Cậu biết không, tâm tính của cậu thua kém Lộc Động Đình không phải một chút ít. Cậu có thấy Lộc Động Đình không? Cậu ta có thực lực cường đại. Cũng không biết cậu ta có thực lực như vậy từ bao lâu. Nhưng vẫn không ai biết. Cậu ta cũng không hề trương dương thực lực. Vẫn sinh hoạt và tuân thủ pháp kỷ như là người bình thường. Lần đầu gặp, Lộc Động Đình vẫn cho chúng ta đủ tôn trọng. Cũng không có chút gì cái gọi là cường giả kiêu ngạo. Nói đến đây đại đế tựa đầu vào lưng ghế nhắm mắt nói với trợ lý. Thật lâu rồi tôi chưa nói nhiều như vậy với cậu. Tôi cũng không định nói nhiều thêm nữa. Đã đến lúc cậu phải tự học, tự đi đường rồi. Ngày mai cậu sẽ đi xuống quân đội rèn luyện. Tôi sẽ không cho cậu đặc quyền nào. Phải từ binh lính đi lên. Khi nào cậu có thể lấy thân phận khác đứng trước mặt tôi chính là lúc cậu phải gánh gánh nặng của tôi. Mà ảnh truyền qua Lộc Động Đình. Lộc Động Đình không biết nội dung đại đế và trợ lý nói chuyện. Biết hắn cũng không để ý. Thật sự mà nói Lộc Động Đình tâm thái cũng không phải tốt như đại đế cho rằng. Bởi vì Lộc Động Đình đạt được thực lực cũng mới chỉ hơn một ngày mà thôi. Quảng cáo, buổi trưa Lộc Động Đình đạt được cường đại thực lực. Buổi tối liền đi đến Azeroth bắt cướp lấy Sindragosa làm tọa kỵ. Đánh Atha một trận, đại náo ảnh tung thiền viện. Ẩu đả gấu trúc người ảnh võ giả. Săn giết đe tuyên lấy thịt ăn. Đại đế lại đem Lộc Động Đình thành một người trầm tĩnh. Mặc dù thực lực cường đại nhưng lại sống cuộc sống như ẩn già. Tâm tính của Lộc Động Đình cũng không hơn trợ lý của đại đế là bao nhiêu. Đại đế như Lộc Động Đình rất vui vẻ tiếp đón đại đế là bởi vì đại đế cho đến hiện tại vẫn là người Lộc Động Đình rất khâm phục. Nhưng hãy xem. Mặc dù ngoài mặt vui vẻ mời đại đế thường xuyên đến chơi và ở lại. Nhưng trong lòng lại nghĩ. Lão già này là cái điều phiền toái. Hơn nữa Lộc Động Đình càng là không thích một người ngoài ở vào trong nhà mình. Cho dù là vì Nguyễn Linh Trúc hay vì mối quan hệ hợp tác với đại đế. Lộc Động Đình là sẵn sàng vui vẻ trò chuyện tiếp đón đại đế. Nhưng Lộc Động Đình lại không hề đem đại đế làm thân nhân. Thứ nhất bởi vì đại đế cùng Lộc Động Đình là hoàn toàn xa lạ. Thứ hai chính là đại đế có thể là đối tác tốt. Nhưng là thân nhân lại không tốt. Càng quan trọng nhất chính là Lộc Động Đình hiện tại cũng là có chút chướng mắt đại đế. Mặc dù là tôn trọng nhưng cũng là chướng mắt. Tôn trọng vì đại đế thực sự là cực kỳ tài năng ở cả chính trị và tu luyện. Nhưng chướng mắt vì đại đế thực lực thấp lại phải lo chuyện bao đồng cho cả địa cầu. Đây chính là phiền toái không ngừng nghỉ. Thực tế là trừ một số ít người như đại đế và thân nhân. Lộc Động Đình đối với những người khác đều là khinh thường nhất cố. Chẳng qua bởi vì để tự mình Trương Hiền cảm giác ưu việt với chính mình cho nên Lộc Động Đình đối với ai cũng là thái độ ôn hòa bình thường mà. Thôi, cho đến hiện tại Lộc Động Đình sở dĩ không trương dương ương ngạnh thứ nhất cũng là bởi vì kiêu ngạo. Thứ hai càng là vì hắn sợ phiền toái. Đối với Lộc Động Đình, trên đời này đáng sợ nhất chính là quyền năng rút tiền của gã béo nào đó. Kẻ mà ai cũng biết là ai. Kẻ không ai dám gọi tên. Cách Trương.